Chương 511, Cạ Dị Dạ Dã Vọng canh 1. Ở biết Mạ Tủ Gia đã triệu hồi ra anh Linh sau đó, Trương Lương ngược lại bình tĩnh lại, lúc này, tất cả mọi người hẳn là bắt đầu riêng mình gọi về mới đúng. Có, ý nghĩ. Thưa, viện Trương Lương nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình nệ rộ, khỏe miệng nhiều hơn một không nói rõ được cũng không tả rõ được mỉm cười, tự mình tính là chặn ngang tiến vào đây. Cùng lúc đó, Hoa Vơ hẳn là đang chuẩn bị trộm ba con gà đi vẽ ma pháp trận, lại nói tiếp, Trương Lương liền không nhịn được lắc đầu, giống như là chinh phục vương như vậy tồn tại, Hoa Vơ cư nhiên dùng máu gà đi triệu hoán. Càng làm cho Trương Lương vô lực nhổ nước bọt chính là, Hoa Vơ lại còn thành công, chỉ là nghĩ tới chỗ này, Trương Lương đã cảm thấy một trận không nói. Nên nói cái gì đây, không hổ là đại đế cùng vương phi sao giơ tay lên, Trương Lương sờ cả một cái, nhỏ giọng toái toái niệm. Ngươi ở đây nói cái gì ai biết chính là, một bên nghệ rổ lô thai nhưng là vẫn thẳng đứng, đang nghe Trương Lương mà nói sau đó, lập tức nhìn lại. Trương Lương im lặng liếc nàng liếc mắt, nhìn nhìn lại trên mặt nàng bánh mì cặn bã, nhịn không được buồn cười. Ngươi không thể vừa ăn đồ đạc một bên nghe trộm ta đang nói cái gì chứ chấm chỉ là muốn biết ngươi ở đây suy nghĩ gì mà thôi. Nghệ rổ nhìn hắn một cái, có vài phần bất dĩ vi nhiên nói rằng, bên cạnh A Ho Y tỏ xạ cả cùng Y Dịt Vẹo đã từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ, đến hiện tại thói quen, cho dù là đã biết nghề rổ đã từng vô cùng tôn quý thân phận, các nàng ngược lại thì cảm thấy nghề rổ tốt hơn ở chung, ngoại trừ ngẫu nhiên muốn nghe nghề rổ hát bên ngoài. Làm Trương Lương cùng A Ho Y tỏ xạ cả đám người ly khai thời điểm, không biết vì sao, hắn hướng phía Mạ Tủ Cả Dị Dạ phương hướng ly khai nhìn một chút. Mạ Tủ Cả Dị Dạ, dường như còn đứng ở đó bên trong. Chỉ là xa xa nhìn bọn họ rời đi. Làm sao vậy A Hó Y tỏ xạ cả ân cần nhìn lại. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trương Lương lắc đầu, cùng mọi người cùng nhau rời đi, xoay người cái kia phút chốc, Trương Lương con ngươi có chút đen tối, mạ thủ cả gì ra, cứ như vậy đi tiếp thu vận mệnh của ngươi đi, cho rằng ngươi đối với mình từ trước cứu rỗi. Mạ thủ cả gì ra về tới mạ tu để bên trong, gặp trước mặt thấp bé lao nhân. Mạ tủ cả gì dạ trên mặt không cách nào giấu giếm chán ghét, trước mắt người này, là mình trên danh nghĩa phụ thân. Buồn cười là, cho dù là mạ tủ cả gì dạ, cũng vô pháp xác định lão nhân này niên kỷ. Bởi vì, ở hộ tịch trên viết hắn là cha của mình, mà ở gia phổ bên trên, hắn tặng tổ phụ, thậm chí đệ tam phía trước tổ tiên đều viết rủ kẹn tên này. Người này đến cùng vượt qua bao nhiêu đời người vẫn thống trị mạ tủ ra đâu đi qua không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đáng sợ thủ đoạn lần lượt kéo dài tuổi thọ của mình. Ra ma không chết ma thuật sư, cả gì giả không kịp tránh mạ tu huyết mạch người thống trị, sống ở hiện nay trên đời không hơn không kém yêu quái. Vừa nghĩ tới mạ tủ rủ kẻn thậm chí đem chủ ý đánh tới A Ho Y tỏ xạ cả tiểu nữ nhi trên người, mạ tủ cả gì giả trên mặt liền không cách nào kềm chế chính mình đối với hắn chán ghét. Trở về nữ A xem ngươi biểu tình, xem ra là nhìn thấy A Ho Y tỏ xạ cả, các nàng chuẩn bị lúc nào đem anh đảo trả lại mạ tù rủ kẻn cái kia khô héo không giống người bình thường trên mặt, lộ ra lấy đối với anh đảo vô hạn khát vọng, loại bệnh này hình thái khát vọng, để mạ tù cả gì ra ngắm mà sống ghét. Nhìn trước mắt mạ tù rủ kẻn, mạ tù cả gì ra không có ngừng phẫn nộ của chính mình, hắn không có nghĩ đến, thật vất vả rời đi mạ tù xạ cụ ra. Mạ tù rủ kèn còn không có buông tha theo đuổi nàng, ngươi lẽ nào nghĩ như vậy cho mạ tù ra bảo tồn ma thuật sư gen, trừ cái đó ra, ngươi làm sao lại lưu ý cái kia bé gái chết sống hiện hách hách. Mạ tù rủ kèn hầu ở chỗ sâu trong phát ra vui thích tiếng cười, hắn giọng mang dếu cợt nhìn trước mắt thần kỳ phẫn nộ mạ tù cả gì ra, ngươi đây là đang chất vấn ta sao bằng ngươi xứng sao là ai để mạ tù ra luân lạc tới bây giờ tình trạng này bị ác tiểu tử kia sinh hạ hài tử bên trong. Đã không có ma thuật đường về, thuần khiết huyết thống mạ tủ ra ma thuật sư đến thế hệ này đã đoạn tuyệt. Có thể đu nở dê vở ơ ý a cả gì ra, nói đến trở thành ma thuật sư, ngươi cái này đệ đệ so với ca ca bị ạc còn có thiên phú. Ngươi nếu là đàng hoàng trở thành mạ tù mọi nhà trưởng, kế thừa mạ tủ ra truyền bí thuật, sự tình cũng sẽ không phát triển tới mức này. Ngươi cái này nhân loại mạ tủ rủ kẹn trong giọng nói những câu không rời trào phúng, cực kỳ hiển nhiên. Hắn cho rằng, đây hết thể tất cả, đều là do mạ tù cả gì giả tạo thành. Nghe mạ tù rủ kèn thoại ngữ, mạ tù cả gì giả không khỏi hừ lạnh một tiếng. Buổi chiều trong công viên, chứng kiến A Ho Y tỏ xạ cả trên mặt cái kia phát ra từ thật lòng nụ cười lúc, hắn liền quyết định một cái quyết tâm. Chỉ cần là vì thủ hộ cái kia nụ cười, bất kể là trả giá cái gì đều đáng giá. Nhìn mạ tủ cả gì dạ dáng dấp, mạ tủ rủ kẻn hài lòng lên tiếng, phảng phất quái vật nở nụ cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía vẫn lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ bờ ở cờ, 60 năm chu kỳ năm sau gần đến. Nhưng lần thứ tư chén thánh chiến tranh bên trong, mạ tủ đã không người xuất chiến. Bị Akuma lực không đủ để thúc giục sệ vạn, cho nên ta mới đưa người tìm trở về. Bất quá, coi như lần thứ tư không chiếm được chén thánh, 60 năm phía sau vẫn có phần thắng. Tỏ xạ cả gia nữ nhi cuống rốn bên trong, nhất định có thể tạo ra ưu tú thuật sĩ. Ta đối nàng cái này tốt vật chứa nhưng là có rất lớn kỳ vọng. Như vậy thoại ngữ, để mạ tủ cả gì giả hầu như muốn không ngừng được trong lồng ngực tuân ra phẫn nộ, thế nhưng trong đầu của hắn, đống nhiên hiện ra mạ tủ xạ cụ giả khuôn mặt, cái kia khả ái tiểu cô nương, cho hắn ấn tượng, vẫn luôn là khiếp xanh xanh, khiến người ta nhịn không được đi thương tiếc. Mà dạng khả ái nữ hải, ở mạ tủ rủ kẹn trong miệng, nghiễm nhiên thành một cái không có cảm tình không có sinh mạng vật chứa, đến rồi lúc này, mạ tủ cả gì giả ngược lại bình tĩnh lại, hắn đã biết chính mình nên làm như thế nào. Đang ở mạ tủ rủ kẹn muốn tiếp tục nói xong thời điểm, mạ tủ cả gì giả bỗng nhiên cắt đứt hắn, miễn là, thu được chén thánh là được rồi đi, ta sẽ thu được chén thánh, không nên nghĩ cái kia tiểu cô nương, mạ tủ nhà huyết dịch, cũng sẽ không bại bởi người bên ngoài A Hiển hách hách, như vậy, ta chờ mong ngươi và bờ ở cờ biểu hiện. Mạ tủ rủ kẹn âm trầm đen tối biểu tình, trong bóng đêm dần dần biến mất. Mạ tù cả gì dạ lẳng lặng ngồi ở trong bóng tối, hắn biết mạ tù rủ kẻn lúc này rời khỏi nơi này, đi dưới đất tu luyện tràng. Mạ tù cả gì dạ cùng mạ tù rủ kẻn cũng không lưu ý để một bên bờ ở cờ nghe được những thứ này, bởi vì bọn họ biết, bờ ở cờ kinh thường tính nằm ở cuồng bạo cha NG Tha Y, thậm chí không thể cùng mạ sở giao lưu. Thế nhưng ngoài ý liệu là, mạ tù cả gì dạ triệu hồi ra bờ ở cờ, lại tựa hồ như có khống chế lực lượng của chính mình. Nói thí dụ như lúc này, nàng liền lặng lặng đứng ở trong bóng tối. Như không phải biết của nàng trước giới, sợ rằng không cách nào đem cái này anh linh cùng bờ ở cờ liên hệ với nhau. Tựa hồ là nghe được mạ tủ cả gì giả cùng mạ tủ rủ kẻn đối thoại, ngân bạch sắc thánh khiết khôi giáp bên trong, một đạo tia sáng kỳ dị nhàn nhạt hiện lên, trong bóng đêm không có giật mình bất luận kẻ nào chú ý 12 tháng 8 bắt đầu, canh thứ nhất, tháng trước tổng cộng 8.000 ạ giả cả, tổng cộng chương 8. Phân giới đã cố gắng.